Xuyên nhanh, nữ vương trở lại. Chương 146, thế giới 10, thế giới ma sói, Di Dài tiến lên. Góc truyện audio.com. Sau khi trở về không gian hệ thống, thẻ đen chợt nhớ ra. Hình như dù đã lên nhiệm vụ giả trung cấp, ngươi cũng chưa từng lên tầng 2. Di Dài gật đầu. Chấm, ngươi nói ta mới nhớ. Quả thật chưa từng lên. Thật ra tầng 2 khá thú vị, nhưng lần đầu vào phải vượt qua một trò chơi. Thẻ đen hướng dẫn cô lướt mặt gương từ trên xuống như màn hình cảm ứng của hệ thống. Mặt gương vốn đang phản chiếu cô chợt đen thui lại. Khi nào ngươi vượt qua trò chơi, cánh cổng tầng 2 sẽ mở. Màu đen là đang đóng. Thẻ đen giải thích, trò chơi này được tiến hành như một vi diện nhiệm vụ vậy. Ngươi cùng các nhiệm vụ giả chưa vượt qua trò chơi sẽ tập hợp cùng chơi với nhau. Khi trò chơi tiến hành, không gian và thời gian trong này sẽ dừng lại. Đừng lo lỡ hẹn với chủ hệ thống. Di Dài nhanh chóng quên chuyện vừa rồi. Hào hứng bước qua mặt gương vào một không gian tối đen. Cô chưa từng tham gia trò chơi đâu. Một tấm bảng hiện lên trước mặt cô. Đang đợi đủ người chơi. Có đọc luật chơi không? Di Dài chọn. Có. Trò chơi có 4 phe. Dân, sói, sát nhân, thằng hề. Phe dân, mỗi sáng sẽ chọn ra một người để treo cổ. Treo cổ hết sói và sát nhân sẽ thắng. Tiên tri, nhìn thấu vai trò của mọi người. Nhưng đừng để lộ vai trò của bạn nhé. Nếu không bạn sẽ là mục tiêu tấn công của mọi kẻ địch đấy. Bảo vệ. Có 2 mạng, nếu đối tượng bạn chọn bảo vệ bị giết, bạn cũng mất 1 mạng. Bác sĩ, có thể bảo vệ cho người khác, nếu đêm đó người ấy bị tấn công sẽ thoát khỏi cái chết. Thầy bói, có khả năng soi ra đối phương là phe thiện hay ác, nhưng không soi được. Xạ thủ, quản ngục, thầy đồng, sói đầu đàn, sát nhân, thằng hề. Xạ thủ, có 3 viên đạn. Quản ngục, có hộp không gian nhốt đối phương một đêm tra hỏi. Qua đêm sẽ tự động thả ra. Cũng có 1 viên đạn để xử tử nếu cảm thấy nghi ngờ. Người bị nhốt không thể bị sói cắn hoặc sát nhân giết trong đêm ấy. Thầy đồng, hồi sinh người khác 1 lần. Không thể tự hồi sinh. Không thể hồi sinh sói. 3 dân thường, phe sói. Vào ban đêm các bạn sẽ nhận ra nhau qua thông báo của hệ thống. Sói đầu đàn, chỉ huy phe sói đi tấn công 1 người mỗi đêm. Không bị thầy bói nhìn ra. Sói tiên tri, nhìn thấu vai trò đối phương. Sói pháp sư, mỗi đêm được yểm bùa 1 người bất kỳ. Nếu thầy bói soi vào đúng người đó sẽ thấy là ác, tiên tri sẽ thấy hiện là sói pháp sư. Sói trẻ, bạn được kéo theo 1 người ở bất kỳ cùng chết với bạn nếu bạn bị giết. 2 sói thường, phe sát nhân, mỗi đêm được giết 1 người. Bạn sẽ thắng nếu sống sót cuối cùng. Bạn không thể bị sói cắn. Phe thằng hề, bạn bị treo cổ, bạn thắng. Trò chơi này rèn luyện cách diễn của nhiệm vụ giả. Xem ai diễn sâu hơn phải không? Di Dài lé mắt. Chắc là vậy đi, thẻ đen vui vẻ. Ta rất thích trò chơi này. Hồi hộp quá, đã đủ người. Tiến vào trò chơi. Chào mừng bạn tiến vào thế giới ma sói. Vai trò của bạn là sát nhân, chấm, rồi xong. Cả thế giới đều là kẻ thù. Di Dài cố lên, giết hết chúng đi. Thẻ đen gào rú, cách chương.